Cô không cam lòng phải nhận thua như vậy. Cho dù vận rủi trên khắp thế giới này đổ ập vào cô, thì cô vẫn không thể tin mình sẽ phải chịu cái tội bị người ta khán cho này cả một đời. Hiển nhiên, bài viết hôm đó cô cũng xem rồi. Cô rất muốn nói rằng nếu năm đó cô biết được tình cảm của Vân Nhược Yết với mình, thì tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Diệp Thúc từng bước đi tới cái chết. Dương Từ sờ xuống bụng mình, kỹ thuật của Vân Nhược Yết rất tốt. Ngày đó, nếu cô để đứa bé này bị sinh non thật, thì có lẽ cả đời này cũng không thể mang thai được nữa. Nên Vân Nhược Yết đã làm phẫu thuật cho cô, lại dựa vào thuốc thang để giữ lại đứa bé này. Đầu đường đã không còn bao nhiêu người, Dương Từ cũng quay về phòng trọ cũ nát đã ở một tháng nay. Nơi này không cần phải đăng ký bằng thông tin cá nhân, cũng không có đám chó săn. Người tới ở đây đều là những người nghèo khó, từ nông thôn lên kiếm sống. Đến tiền mua báo, họ cũng không có. Trong cả khu trọ, chỉ có duy nhất một cái TV ở phía ngoài, chỉ có thể coi mấy chương trình nhỏ trên kênh địa phương. Nên mới nói, ở đây sẽ không ai phát hiện ra thân phận của Dương Từ. Cũng không ai nghĩ tới Dương Từ cũng sẽ lưu lạc đến độ phải sống ở nơi thế này. Trong căn phòng nhỏ chừng 5m², không có chỗ nào còn trống. Nhưng vậy cũng tiện cho Dương Từ, vì cô vốn đã đi đứng không tiện. Cốc cốc cốc. Ai? Dương Từ nghe được tiếng gõ cửa, cảnh giác hỏi. Là chị, em gái, là chị đây. Dương Từ nghe vậy liền ra mở cửa. Bà chị này là bà chủ khu trọ, cũng là vì công nhân từ nơi khác tới thành phố Tam Tinh bị xem thường rất nhiều, nên khi chị phát đạt mới quyết định mở khu nhà trọ nhỏ không lời như vậy. Em gái à, bụng em càng ngày càng lớn hơn rồi, em đừng lừa chị nữa, có phải em có em bé rồi không? Bà chủ tinh mắt nhìn chằm chằm vào bụng Dương Từ, tưởng như thấy cả đứa bé bên trong. Dương Từ gật đầu. Đứa bé này ấy à, vẫn phải đi khám thai định kỳ. Còn ba đứa bé đâu? Bây giờ pháp luật thành phố Tam Tinh rất nghiêm, con gái độc thân không thể sinh con. Nhiều người đang chính phủ náo loạn đấy. Tổng thống mới vừa lên, thành phố Tam Tinh này vừa phải trải qua sóng gió Tô Gia, chính phủ không thèm để ý tới, để cho chính quyền thành phố độc quyền mất rồi. Bà chủ nói chuyện bát quái. Trái lại, giờ lòng Dương Từ nghĩ rất thoáng, nếu sinh đứa bé này ra cũng phải là 5 tháng nữa, không cần vội. Nếu muốn phá thai thì cũng phải chờ khi tin về cô trên internet chìm xuống bớt đã. Bà chủ thấy vẻ mặt Dương Từ như vậy hỏi. Em đừng bảo không gấp, thời gian này trôi qua nhanh lắm. Chị đây nói với em, chị thấy ngoại hình em không tệ, chỉ là có chút vấn đề về chân. Nếu em không chê thì để chị giúp đỡ tìm một người ba cho đứa bé, được không? Hả? Dương Từ kinh ngạc. Chỉ là nếu nói rằng cô muốn trở lại trở thành kẻ mạnh thì kết hôn với ai đó là việc không tệ. Ít nhất nếu kết hôn với một người không có bản lĩnh, vậy Dương Tư Tư chắc chắn sẽ giễu cợt cô, chứ không phải nghĩ hết biện pháp vứt cô vào tù. Bà chủ cầm cái điện thoại thông minh đã không lành lặn, trong máy có một tấm hình, dáng dấp trông có mấy nét giống chị. Đây là em trai chị, năm nay 29 tuổi, vì ngày xưa khi nó sinh điều kiện không tốt, thậm chí vẫn như một đứa bé. Trông em cũng không tệ, nếu em đồng ý thì hãy kết hôn với nó. Đứa bé trong bụng em, chị sẽ cưng chiều nó, coi nó như cháu trai ruột của mình. Đầu óc Dương Tử suy nghĩ thật nhanh, có vẻ gả cho em trai ngốc của bà chủ cũng là chuyện tốt, có thể thoát khỏi sự quấy rầy của Vân Nhược Yết, mới có thể bắt đầu lại bằng thân phận mới. Hơn nữa, nếu chồng cô là một người ngốc thì sẽ khiến Dương Tư Tư buông lòng cảnh giác với mình. Bà chủ muốn cô làm em dâu là vì sau sẽ có đứa bé này để dưỡng lão, cũng giúp em trai không đến nỗi một mình cả đời. Đó cũng là một giao dịch. Tại sao cô lại không gả cho một tên đàn ông chuyện gì cũng không biết? Ít nhất anh ngốc này sẽ không lừa dối cô, cũng sẽ không phản bội cô. Tôi đồng ý. Được, vậy thì chọn ngày không bằng gặp ngày, sáng mai sẽ đi lĩnh chứng luôn được không? Giọng bà chủ kích động khó nén. Ok. Dương Tử cũng làm một động tác tay đáp lại. Dương Tử hít thở không khí trong lành bên ngoài. Cái xe hơi Stana cũ nát của bà chủ khiến cô lo rằng xe lăn trong cốp sau của mình sẽ bị chấn thương tới văng ra ngoài. Đúng vào giờ cao điểm ở thành phố Tam Tinh, đi rất lâu mới tới cục dân chính. Hôm nay là một ngày hoàng đạo, người tới xếp hàng lĩnh giấy hôn thú nhiều không đếm xuể. Bà chủ nhìn hàng dài người xếp dài, gọi điện thoại xong thì nói với Dương Từ. Chị có quen người ở cục dân chính, không cần xếp hàng, vào thôi. Dương Từ cảm thấy tò mò, nếu bà chủ có mạng giao thiệp riêng thật thì sẽ không cúp nước trong khu trọ để thu được tiền nước chứ nhỉ. Đi thôi. Một tờ giấy phương pháp đối với Dương Từ bây giờ chính là một phương pháp để thoát khỏi sự đeo bám của Dương Tư Tư. Đi tới chỗ làm giấy,

nhưng thấy khuôn mặt ngủ say mệt mỏi của cậu, suy nghĩ gì cũng không còn. Sao em lại có thể vô dụng như thế chứ? Biết rõ là không nên yêu, nhưng vẫn không thể khống chế được mình là yêu anh. Yêu anh? Anh không biết là mọi sinh hoạt của em đều đã bị anh làm rối loạn rồi sao? Dương Tử thì thầm. Diệp Bộ Hàng đang chìm trong giấc mộng, không nghe được lời này. Chứ nếu nghe được, chỉ sợ đã không thể ngủ nổi, nhất định sẽ hưng phấn, có thể chạy về tham dự hội nghị thường niên ngay được ấy. Dương Tử! Dương Tử! Diệp Bộ Hàng vừa tỉnh lại đã không thấy bóng dáng Dương Tử đâu. Cậu đã cố tình không chuẩn bị xe lăn cho Dương Tử, khóa cửa cũng dùng khóa vân tay. Từ cửa sổ chỗ này không thể xuống tầng được, cô ấy đi ra khỏi phòng thế nào? Diệp Bộ Hàng vội chạy xuống lầu tìm kiếm Dương Tử. Lần đầu tiên cảm thấy căn biệt thự này quá lớn. Buổi tối tốt lành. Dương Tử mặc cái váy dài màu trắng đứng trong vườn hoa, quay lại cười với Diệp Bộ Hàng. Em có thể đi được. Diệp Bộ Hàng kinh ngạc. Dương Tử gật đầu. Sao em ra ngoài được? Ra lúc nhân viên làm theo giờ tới quét dọn, còn nhờ họ đi mua giúp một cái váy, dùng tiền trong ví cậu được chứ? Dương Tử cười nói duyên dáng như một thiếu nữ. Diệp Bộ Hàng không dám tin bước lại gần cô. Có phải anh đang mơ không? Em thật sự có thể đi được. Nếu không phải sợ động tới vết thương trong bụng thì tôi đã sớm đi từ lâu rồi. Dương Tử bước một bước đầy khó khăn, hơn 8 năm không cảm nhận được thế nào là đi lại, giờ có thể bước đi thật là tốt quá. Diệp Bộ Hàng vội ôm lấy cô nói, vậy bây giờ em tha thứ cho anh được chưa? Tôi sẽ không thèm tha thứ cho cậu đâu. Tôi muốn cả đời cậu phải ghi nhớ rằng cậu có lỗi với tôi. Dương Tử nói, anh nguyện làm xe lăn cả đời cho em mà. Rốt cuộc Diệp Bộ Hàng cũng có thể đặt xuống sự áy náy luôn án ngữ trong lòng. Dương Tử vòng tay ôm cậu. Diệp Bộ Hàng, cậu không xem tin tức sao? Tôi đã lập gia đình rồi. Đồ ngốc, em lấy được giấy hôn thú rồi, liền không thèm nhìn tên luôn à? Diệp Bộ Hàng lấy nhẫn ra từ túi áo, quỳ một chân xuống đeo vào cho Dương Tử. Dương Tử không vui. Diệp Bộ Hàng lại lấy giấy hôn thú ra từ một bên túi khác đưa cho Dương Tử nói, em và anh là vợ chồng hợp pháp rồi, em có đồng ý gả cho anh không? Bà chủ kia là người của cậu. Sắc mặt Dương Tử rất không tốt, tưởng như một trận mưa to chớp giật sắp tới. Diệp Bộ Hàng ngầm thừa nhận, cũng giống như câu trả lời cho Dương Tử, lừa tôi hết lần này đến lần khác. Diệp Bộ Hàng lấn người tới ôm cô, bá đạo nói, sớm muộn em cũng là vợ anh, lĩnh giấy sớm một chút, có gì không tốt. Dương Tử dùng hết sức lực toàn thân đẩy Diệp Bộ Hàng ra, vịn thành lan can bước đi. Diệp Bộ Hàng đâu thể yên tâm để cô tự đi vội nói, anh sai rồi, anh xin lỗi mà. Lần này tôi không thể bỏ qua cho cậu được. Dương Tử sờ bụng mình, nếu không phải vì Diệp Bộ Hàng còn dây dưa với Tát Nghiên, đứa bé trong bụng cô cũng sẽ không mất đi một cách không minh bạch như thế. Nhưng nếu muốn tìm Tát Nghiên báo thù, bằng năng lực bây giờ của cô lại không thể làm gì. Tiểu Hàng thật là, nếu xin lỗi có tác dụng thì còn cần mua túi sách LV làm gì? Chu Viên Viên đi đôi giày cao gót ngất ngường, trang điểm tỉ mỉ, mỉm cười đi tới. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Chu Viên Viên bước nhanh qua ôm cậu. Thằng nhóc vô lương tâm này, hơn 8 năm trời, vừa ra tù đã vội vàng đi tìm vợ, đến mẹ cũng không thèm gặp. Con tự nói mình xem, sao lại không có chút hiếu thuận nào vậy? Ôm nhau xong rồi là bắt đầu chút giải oán hận. Diệp Bộ Hàng cười nhạt giới thiệu. Mẹ, đây là vợ con, Dương Tử. Dương Tử, đây là mẹ anh. Diệp phu nhân, lúc ở bệnh viện chúng ta từng gặp nhau rồi. Lần trong bệnh viện đó, cô Dương đây hùng hổ dọa người, còn nghĩ tìm con dâu, chắc chắn không chọn người như vậy. Ông trời thật trêu đùa tôi quá. Chu Viên Viên xin xỉ than vãn. Dương Tử ném sang một cái liếc mắt. Không ai muốn làm con dâu bà đâu. Diệp Bộ Hàng, đi cục dân chính đi. Ấy ấy, tiểu tử, mới nãy bác chỉ đùa thôi mà, đừng coi là thật chứ. Năm đó nếu không phải cháu kiên quyết dồn ép thì Tiểu Hàng cũng không phải chịu khổ nhiều năm lao tù như vậy. Dương Tử nghiến răng đáp lại, Diệp phu nhân, nếu không phải con trai bà đụng xe vào, tôi cũng không tới mức luân lạc như hôm nay. Đáng lẽ tôi còn đang theo đuổi ước mơ khiêu vũ của mình, chứ không phải cáu kỉnh nóng tính như bây giờ. Nếu tôi còn có thể đi được thì cũng đã không trơ mắt nhìn con mình biến mất. Châu Viên Viên bị mấy lời tố cáo này làm cho kinh sợ, vội hỏi, đứa bé à, chuyện trước kia đều cho qua đi, sau này chỉ sống thật tốt được không? Cho qua thế nào, Diệp phu nhân, cửa nhà các vị cao quá, tôi có trèo cũng không trèo lên nổi. Dương Tử trào phúng đáp trả. Diệp Bộ Hàng nói, vậy em có thể đến nhà anh. Dương Tử nói, tên trong giấy hôn thú lẫn chứng minh đều là Tô Vãn Vãn, không thấy hả? Xin hỏi nhà tôi đâu, người nhà tôi đâu? Đều vì tình yêu của cậu mà tôi phải chịu sự đối đãi không công bằng. Tô gia làm ăn bao năm, lại là công ty lớn như vậy, nói ra tuyệt đối không có chuyện gì mờ ám. Dù không phải anh, vận của Tô gia cũng tới rồi. Diệp Bộ Hàng nói, Dương Tử, thông minh như em không thể không rõ. Đúng vậy, đúng vậy. Diệp Bộ Hàng nhà bác, nào có bản lĩnh làm cho nhà giàu nhất thành phố Tam Tinh sụp đổ được. Nếu có năng lực này, thì nó còn phải ngồi tù trong 7 năm sau. Dương Tử nhìn hai mẹ con kẻ xứ người họa nói, Diệp Bộ Hàng có năng lực lớn như vậy hay không tôi không biết. Tôi chỉ biết là Tát Nhiên có năng lực này. Tát Nhiên là ai thì tôi không cần nói đâu nhỉ. Cô ta làm những chuyện này là vì cái gì cũng không cần nói chứ. Dương Tử tức giận bao nhiêu khó mà nói rõ. Diệp Bộ Hàng vội chen lời, Tát Nhiên là cháu dâu ông già kia chọn thôi, chứ để ông ta tự lấy là được rồi. Thằng nhóc nhà mày, nói ông cố thế hả? Đừng tưởng ông mày không nghe thấy. Một ông lão giả nua được cảnh vệ dìu tới, sau cơn bệnh nặng trông ông có vẻ ốm yếu lộ rõ, lại nói cháu cố đã lớn bằng ấy, trong đám bạn cùng tuổi ông cũng đã được coi là cường tráng. Diệp Bộ Hàng hỏi, ông cố, sao ông cũng tới rồi? Thằng nhóc nhà mày, ông cố ta bệnh nặng cũng do mày lâm trận chạy trốn, để lão già sắp xuống núi này còn phải đứng ra chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị. Đám chi nhánh Diệp gia không còn một người nào là không khiến ta bớt lo, nhất là thế họa tiền tài của Tô gia lại còn công khai báo cáo tài chính, muốn giành tiếp địa vị nhà giàu nhất đều phải mắng hết một lượt. Ông cụ Diệp gia tuy đã lớn tuổi nhưng uy nghi nhiều năm vẫn còn, uy nghiêm hiện hết. Ông cố, vậy giờ tới bắt cháu về. Diệp Bộ Hàng lại hỏi. Ông cụ nhìn sang Dương Từ, cô bé Tô gia này Tất Nhiên đã làm gì với cô, ông già này đều biết cả. Tôi có thể mặc kệ chuyện cô với Diệp Bộ Hàng, nhưng cha Tất Nhiên mới ngồi lên vị trí tổng thống, cô muốn đối phó Tất Nhiên sẽ không có bất cứ lợi ích gì với đất nước, nên mong cô có thể rõ ràng, đừng gây ra những chuyện khiến mình và người nhà phải hối hận cả đời. Chuyện lúc trước của cô và Diệp gia coi như xóa bỏ, từ giờ cô chính là vợ của Diệp Bộ Hàng, hiểu chứ? Buồn cười, thật đáng buồn cười. Diệp gia nhà to quyền lớn nên có thể tùy tiện đổi con dâu sao? Tôi là người, tất có quyền tự do lựa chọn cuộc sống của mình chứ. Giọng Dương Tử kích động hẳn, vừa dứt lời lại không khống chế được ngất xỉu tại chỗ. Ông cụ Diệp lắc đầu, đứa bé Tát Nghiên kia cũng làm bậy quá, con bé Tô gia này thật là gặp xui xẻo, Bộ Hàng đối xử với nó tốt vào. Tát Nghiên đã làm gì với cô ấy? Diệp Bộ Hàng hỏi, ánh mắt đáng sợ. Ông cụ nói, ông mới nói là hãy bỏ qua hết những chuyện cũ, sau này nó chính là vợ cháu, vậy là được rồi. Tiểu Hằng, con đừng tranh cãi với ông cố nữa. Tiểu Từ sao lại tự dưng ngất xỉu vậy? Châu Viên Viên nửa ngồi nửa quỳ ôm Dương Từ, gấp gáp vô cùng. Diệp Bộ Hàng ôm Dương Từ nói, cô ấy hít phải ma túy GB, tâm tình không ổn là sẽ ngất đi như vậy. Con mang cô ấy đi nghỉ trước. Còn chuyện Tất Nhiên, mọi người không nói con cũng có thể tự tra được. Ông cụ Diệp nói, bất luận Tất Nhiên đã làm gì với con bé Tô gia, ông đã chắc chắn Tô Vãn Vãn là con dâu Diệp gia chúng ta. Chuyện lúc trước ông sẽ không quan tâm, sau này dù Tất Nhiên có làm gì với con bé ông cũng không để ý. Nếu con còn muốn truy cứu chuyện lúc trước, vậy ông sẽ tiếp tục đối đãi với Dương Tử như trước kia. Chọn cái nào con nên cẩn thận cân nhắc. Dù là nhân vật tôn quý như ông cụ Diệp gia, làm việc gì vẫn luôn phải suy nghĩ tính kỹ. Từ khi Dương Tử vào giới giải trí đến giờ đều luôn hành động tùy ý, đã là chuyện rất may mắn rồi. Ngủ rất lâu sau, Dương Tử tỉnh lại thấy Diệp Bộ Hàng đang ngồi đọc văn kiện trên cái bàn cách mình không xa, thỉnh thoảng chân mày lại nhíu chặt. Diệp Bộ Hàng phong cách tổng giám đốc thế này là lần đầu tiên Dương Tử được thấy, đôi mắt kia vẫn thần túy như xưa. Em tỉnh rồi. Diệp Bộ Hàng dừng việc ký tên, rót cho cô một ly nước nóng. Tôi lại thích khi cậu là tiểu quận vương hơn, cậu bây giờ làm tôi thấy xa lạ quá. Dương Tử nhấp ly, miệng lưỡi khô khốc đã dễ chịu hơn. Dương Tử, chuyện giấy hôn thú là lỗi của anh. Diệp Bộ Hàng nắm tay cô, dịu dàng nói, hình như từ khi hai chúng ta gặp nhau tới giờ, tất cả mọi chuyện đều là anh có lỗi với em. Biết vậy thì tốt, chuyện cậu có lỗi với tôi đâu chỉ có từng ấy, còn chúng ta cũng bởi vì cậu mới chết thảm như vậy. Dương Tử nói. Diệp Bộ Hàng vẫn nắm tay cô, chuyện Tất Nhiên làm với em anh đều biết cả. Cậu đã biết Tất Nhiên làm gì với tôi, vậy sao không báo thù cho đứa con của chúng ta? Dương Tử, giờ chưa phải lúc. Cậu thân là Diệp thiếu Diệp gia, có quyền lợi tột cùng cùng nước xe, mà vẫn không thể đối phó với hung thủ giết hại con mình. Dương Tử hừ lạnh. Đâu phải Diệp Bộ Hàng không muốn đối phó Tất Nhiên, nhưng ông cố nói không sai, đến giờ vẫn chưa bắt được kẻ chân chính đứng sau tai nạn xe năm ấy. Chú Tát tuy là người của Diệp gia, nhưng chúng cử mấy tháng nay lại có nhiều hành động ngoài sáng trong tối, ngăn cản sự phát triển của tập đoàn Diệp Thị. Tất nhiên có quyền thế quá lớn, sau lưng là cả phủ tổng thống. Một khi công khai tin này ra, sự ủng hộ từ cha Tất Nhiên sẽ giảm đi, gây ra hỗn loạn về chính trị, không phải việc tốt đối với Diệp gia, đang là một lòng muốn rút lui khỏi giới. Trước khi chưa tẩu tán được 30% tài sản trong nhà, thì không nên cứng đối cứng với tổng thống. Anh xin lỗi, anh hèn yếu lắm đúng không? Diệp Bộ Hàng hỏi. Cậu hoặc không thể hèn hơn được nữa, đều là do cậu. Nếu không phải cậu thì con tôi sẽ không phải chết sớm thế. Dương Tử tức giận. Diệp Bộ Hàng ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô nói. Chờ thân thể em tốt lên, chúng ta sẽ có thêm nhiều đứa bé khác. Tôi không cần những đứa bé khác. Dương Tử nói, đẩy Diệp Bộ Hàng ra, mở tin TV nhìn tin giải trí mới nhất. Cậu đầu tư cho tôi được không? Tôi muốn quay phim truyền hình. Được. Diệp Bộ Hàng lấy ra một tấm thẻ đen, đưa cho Dương Tử nói. Không cần mật mã, em cứ việc tiêu thôi. Không sợ tôi dùng sạch tiền của cậu? Ngày đó em cũng tin tưởng, đưa điện thoại và mật mã cho anh. Hơn nữa tiền của anh, em không dùng hết được đâu. Diệp Bộ Hàng mỉm cười. Tôi đã chuẩn bị gần đủ rồi, vốn chỉ thiếu vai nữ chính và nữ số 2. Định mở một buổi casting tại đây, cậu biết nên làm sao rồi chứ? Dương Tử vặn tiếp. Diệp Bộ Hàng nói. Anh sẽ bảo giúp việc, dọn dẹp chuẩn bị tốt, tuyệt không quấy rầy buổi casting của em. Còn một chuyện nữa, tôi không thích có ai đó biết việc hai chúng ta kết hôn. Dương Tử nói, cô muốn lừa người lừa mình, tự cho rằng người chồng chưa từng gặp mặt kia là một kẻ ngốc, chứ không phải là Diệp Bộ Hàng, nói dối cô hết lần này đến lần khác. Trái tim từng bị tổn thương sâu sắc, dùng hết dũng khí tin tưởng người ấy thêm một lần, sau cùng vẫn là thêm một lần lừa dối, giờ đã trăm ngàn vết thương lỗ hồng rồi. Từ lâu cô đã hiểu, người như mình không xứng được có tình yêu, ngay khi còn bé, còn trong cô nhi viện đã rõ ràng, biết bao gia đình đều không phải ngôi nhà thực sự. Kẻ nói dối quá nhiều, sao xứng được tình yêu? Mặc dù ngàn vạn lần không muốn đồng ý với yêu cầu này của Dương Từ, nhưng bây giờ Diệp Bộ Hàng không muốn làm cô tức giận. Đi thôi, xuống ăn cơm tối, đã để người lớn chờ chúng ta lâu rồi. Diệp Bộ Hàng lấy một cái áo khoác ra từ trong tủ quần áo, phủ lên người Dương Từ. Lúc này Dương Từ mới nhận ra căn phòng này có điểm khác biệt so với phòng mình khi trước. Nhìn ra ngoài, có thể thấy công viên đất ngập nước ngay trung tâm thành phố Tam Tinh. Số biệt thự có xây bên trong công viên này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dương Tử hỏi, đây là Diệp gia? Ừ, mẹ mang em về nhà. Em mới sảy thai, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Ở đây có mẹ và dì, có thể chăm sóc cho em. Diệp Bộ Hàng vừa khoác thêm áo cho cô vừa nói. Dương Tử cũng gặp lúc bệnh ung thư lười phát tác tới giai đoạn cuối, không muốn nhúc nhích, cũng ngàn vạn lần không muốn ngồi ăn cơm trên cùng một bàn với người Diệp gia, nhưng bụng đã sớm kêu ủng ngục kháng nghị rồi. Tiểu Hàng, Tiểu Tư, hai đứa xuống rồi, cơm tối đợi thêm lát nữa sẽ có. Hôm nay chúng ta làm tiệc gia đình, còn đợi Diệp thúc tập hồi phục hồi chức năng xong sẽ quay về. Hai đứa cứ ngồi xuống ăn chút đồ lót dạ đi. Châu Viên Viên nhiệt tình kéo Dương Tử vào bàn. Cả phòng đều là người Diệp gia, thật ra Dương Tử cũng nhận biết được gần hết. Đám thượng lưu thành phố Tam Tinh vẫn thường được trông thấy trong những buổi tiệc từ thiện, mấy nơi hay tụ tập nhiều minh tinh cũng không thiếu được họ. Viên Viên, đây là vợ Tiểu Hàng đúng không? Không giống lời đồn trên mạng chút nào. Một cô bé dịu dàng ít nói thế này, trông rõ là trầm tĩnh chương mực thế mà. Người nói là một bà cụ tuổi chừng 6-78 tuổi, mặc bộ đồ kiểu phục cổ truyền thống, đeo mắt kính, là bà nội Diệp Bộ Hàng. Mẹ, không phải đâu, vợ Tiểu Hàng mà dịu dàng ít nói, thật thì có thể dẫn nghệ sĩ nào đó nổi tiếng sao? Tiểu tử của chúng ta chỉ ngụy trang vậy thôi. Châu Viên Viên đáp trả. Dương Tử không muốn để ý đến chuyện tranh cãi mẹ chồng nàng dâu của hai người, cầm ít đồ trên đĩa đồ ăn vặt trước mặt, hóa muộn phiền thành cơm thèm ăn. Lưỡi vịt này có ngon vậy sao? Diệp Bộ Hàng đưa một cái khăn giấy cho nàng Dương Tử đang liếm ngón tay hỏi. Dương Tử gật đầu. Ngon. Vậy có ngon bằng lưỡi anh không? Cậu mập mờ nói bên tai cô. Dương Tử vứt sang một cái liếc mắt. Viên Viên, con nhìn hai đứa vợ chồng son này xem, thật ân ái làm sao. Vũ Chỉ đã đi với người đàn bà kia đến Nhật Bản được 3 tháng rồi, vẫn chưa về à? Tạ Thuyên cố ý nói. Châu Viên Viên khẽ thở dài. Mẹ, trái tim Vũ Chỉ đã không còn dừng ở chỗ con từ lâu rồi. Giờ hôn nhân của bọn con chỉ là hữu danh vô thực. Anh ấy sống cuộc sống của anh ấy, con sống cuộc sống của con, như vậy không phải rất tốt sao? Nếu con còn so đo quá, có khi đã già hơn mẹ rồi. Dương Từ vừa nhìn mẹ chồng nàng dâu so miệng lưỡi, vừa thưởng thức lưỡi vịt. Lượng tin tức trong cuộc trò chuyện này thật nhiều quá rồi. Vũ Trì, nếu cô không nhớ lầm,